Chương 1384, tà giáo bản chất, hoàn toàn tỉnh ngộ. Không biết lúc nào xuất hiện vết chân, thật nhanh xâm nhập, một thẳng đến tòa yêu tháp ở chỗ sâu trong. Kiếm Thánh muốn dò nữa cha, lại phát hiện, này đạo vết chân đã đến sạch sẽ rộng mở chỗ, biến mất không thấy. Suy nghĩ một chút, Kiếm Thánh cau mày nói, này đạo vết chân, nhìn qua mới xuất hiện không phải. Tối đa, bất quá 3 ngày. Rốt cuộc là làm sao đi vào kỳ quái nghĩ tới chính mình thôi diễn kết quả, Kiếm Thánh trong lòng có một cổ bất an. Trước kia thôi toán, đại thể đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng là lúc này đây, tựa hồ bị vật gì vậy che lại, phảng phất có cái gì không thể dự đoán sự vật, chắn tất cả. Duy nhất có thể tính đến, chính là tòa yêu tháp sắp có biến đổi lớn. Lại dù cho nhiều một chút điểm, đều không có đầu mối. Sư đệ, lần này, làm phiền ngươi đi vào một cái. Kiếm Thánh trong lúc bất chợt thận trọng nói rằng. Tiểu Kiếm Tiên khoát tay một cái nói, không thành vấn đề lạc, sư minh. Ta tiểu thân nguyên rủa mới vừa đại thành. Đang muốn tìm người thử xem đâu sư đệ tiểu ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Lời còn chưa nói hết, tiểu kiếm tiên thân ảnh lại đột nhiên tiêu thất, để lại liên tiếp hồi âm. Cho dù là kiếm thánh, cũng tìm không được chỗ ở của hắn. Ngắm lên trước mắt ma nở ai nhờ xa nở dê, kiếm thánh hít một hơi thật sâu, để tâm tình bình phục lại. Sư đệ, cẩn thận. Lý Tiêu Giao, Vương Tiểu Hổ, Đường Ngọc. Hai cái đến từ Bái Nguyệt Giáo, một cái đến từ Bái Nguyệt Giáo đối địch thế lực thạch trưởng lao nghĩa tử của. Ba người, đang ở tòa yêu tháp bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Ba người tụ tập cùng nhau, không phải là bởi vì bất kỳ lợi ích nào, mà là bởi vì giống nhau ngộng tưởng. Không hòa thuận là bọn họ làm quen trải qua, bất quá, giấc mộng trong lòng, mới là đem mấy người gắt gao liên hệ với nhau cường lực ràng buộc. Đường Ngọc, Tiểu Hổ, thay ta ngăn trở những thứ này yêu quái. Lý Tiêu Giao thận trọng nói rằng, không thành vấn đề. Giao cho ta. Từng cái dương nanh múa vướt yêu quái cửa hàng đi qua. Vương Tiểu Hổ cùng Đường Ngọc, rút kiếm mà lên. Phi tinh. Một cái sáng lạ ngôi sao năm cánh, ở Đường Ngọc trước mắt hình thành. Tinh tinh sáng lóa, quang hoa lóng lánh. Đường Ngọc trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, về phía trước mạnh mẽ lui đi ra ngoài. Tất cả tiểu yêu, ở nơi này chiêu phía dưới, dồn dập tan đi. Loạn kiếm vũ. Vương Tiểu Hổ kiếm quang lóe lên, tuy là công phu của hắn không phải Bái Nguyệt tự mình truyền thụ, thế nhưng Lý Tiêu Giao thường thường ở Bái Nguyệt truyền thụ sau đó, đem các loại pháp thuật truyền thụ cho hắn, Vương Tiểu Hổ tu vi, đồng dạng không kém. Từng đạo kiếm quang, lần nữa bước lui một đoàn yêu quái. Lý Tiêu Giao ngưng thần nín thở, từ trong lòng móc ra một vật. Đây là một cái thiết bản, mặt trên khắc lấy kỳ quái trận pháp. Lý Tiêu Giao vận khởi linh khí, ở cái này trên trận pháp, chậm rãi khắc lấy. Theo cái kia văn lộ kỳ quái, một đạo, kích phát nó ẩn giấu lực lượng. Cái này trận pháp, cho dù là bãi nguyệt, cũng hao sắp xỉ thời gian một năm, mới có khắc hoàn tất. Đem trận pháp phù với thiết trên bàn, chỉ cần có ngoại lực kích phát, là có thể xuất hiện lần nữa. Lý Tiêu Giao nhận được Bái Nguyệt chỉ thị, chính là ở tòa yêu tháp mỗi một tầng, đều bày như vậy trận pháp. Cái này trận pháp là thành. Lý Tiêu Giao hô. Trước mặt Đường Ngọc cùng Vương Tiểu Hổ, đồng thời đình chỉ công kích. Một cái lóe ngân quang trận pháp, từ Lý Tiêu Giao tay hiện lên, bay đến ba người phía trước. Vô số yêu quái anh dũng nào tới, nhưng là, ở đụng tới cái này trận pháp sát na, lại đột nhiên biến mất không thấy. Không gian vặn mèo, đem các loại yêu quái, đưa đến còn lại địa phương. Một con lại một con yêu quái, từ tỏa yêu tháp bên trong thoát đi. Ở biết đây là một cái như thế nào trận pháp phía sau, cả tầng yêu quái, đều sôi trào, chen trúc đánh móc sau gáy. Tầng này tất cả yêu quái, trong nháy mắt, đã bị rời đi hơn phân nửa. Tiêu Giao, ngươi nói, chúng ta lần này sẽ thành công sao? Đường Ngọc ngắm lấy tình cảnh trước mắt, nói rằng. Vương Tiểu Hổ đồng dạng gương mặt lo lắng. Sẽ, nhất định sẽ. Lý Tiêu Giao nói, ngược lại cười mắng, bản đại hiệp nhưng là liền sư phụ đều lừa gạt, nếu là không thành công, chẳng phải bạch mang hoạt. Ngắm lên trước mắt lung tung kia tráng cảnh, Lý Tiêu Giao nhãn thần phiêu miểu, nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây thật lâu, Lý Tiêu Giao là một cái rất đơn thuần người. Chung với Bái Nguyệt Giáo, chung với sư phụ. Vì Bái Nguyệt Giáo phát triển, cùng với diệt trừ Húc Nhật Giáo, Lý Tiêu Giao làm rất nhiều đại sự. Đồng thời, vẫn lấy thân phận của mình làm vinh. Nhưng là theo lịch duyệt tăng trưởng, Lý Tiêu Giao dần dần phát hiện không thích hợp. Bái Nguyệt Giáo làm, cùng Húc Nhật Giáo làm, dường như, đều là giống nhau. Đều ở đây tuyên truyền giáo nghĩa, đều muốn giáo chủ năng lực không ngừng khuyết đại, đều ở đây ban bố các loại giáo điều, đều đang phản kích đối phương sư phụ nói, Húc Nhật Giáo là tà giáo. Như vậy, Bái Nguyệt Giáo lúc đó chẳng phải Lý Tiêu Giao tính ra cái ý nghĩ này thời điểm, phi thường khiếp sợ. Thậm chí cảm thấy được, đối với hắn ân trọng như núi sư phụ, sẽ không làm như vậy. Sau đó du lịch khắp nơi, biết rất nhiều người. Lý Tiêu Giao cũng trong quá trình này, từ từ trưởng thành lấy. Hắn cũng rốt cuộc biết, Húc Nhật Giáo, Bái Nguyệt giáo, trên bản chất đều là giống nhau. Đều là lừa gạt dân chúng tà giáo. Vẫn củ kết ly Tiêu Dao, không phải biết phải làm sao. Ân sư đối với hắn ân trọng như núi, nhưng là mình cũng không có thể mê mội lương tâm làm việc. Củ kết, bàng hoàng lấy, mê man lấy, thẳng đến một cái buổi tối, trong mộng, Lý Tiêu Dao chiếm được một vị trong truyền thuyết thần linh dẫn dắt cái thứ ở trong truyền thuyết đất sét tạo nhân nữ hoa nương nương, tự mình trong mộng chỉ điểm hắn. Đồng thời, giáo thụ Lý Tiêu Dao ứng phó như thế nào? Như thế nào, giải cứu thiên hạ thương sinh? Lý Tiêu Dao hoàn toàn tỉnh ngộ. Sư phụ, người ân tái tạo, ta sẽ không quên. Lý Tiêu Dao ngắm lên trước mắt không ngừng tràn vào trận pháp truyền tống yêu quái, lẩm bẩm nói, thế nhưng, lúc này, ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Cuối cùng một con yêu quái chui vào trận pháp truyền tống, toàn bộ tòa yêu tháp tầng thứ nhất, giống tuyết.